Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đệ 52 chương, mang hảo hai tầng mặt nạ. Mạc Dương ba người liền chờ ba cái người dẫn đường mở ra sấm quan đối chiến trò chơi đại môn. Mạc Dương tùy tay từ ba lô nhảy ra cái tiểu gương nhìn chính mình cái kia trên trán còn mang cái tiểu nguyệt nha mèo đen mặt nạ. Cảm thấy này miêu đầu giống như đã từng quen biết, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hắn không biết như thế nào nhấn một cái. Kia mèo đen trên đầu tiểu nguyệt nha như thế nhưng còn chợt lóe sáng lên. Cùng cái tiểu bóng đèn dường như, xem Mạc Dương khóe miệng quất thẳng tới. Không phải, này mặt nạ thế nhưng còn mang loại này lập lòe công năng sao? Bên cạnh Chu A Gia muốn cười lại không dám cười. Cuối cùng thật sự không nín được ha hả nở nụ cười. Sau đó hắn liền sợ ngây người. Bởi vì hắn tiếng cười từ kia bụ bẫm đáng yêu đầu heo mặt nạ ra tới lúc sau. Thế nhưng liền biến thành phi thường chính thống heo tiếng kêu. Mạc Dương hơi kém liền cười trừ qua đi. Sau đó hắn liền đi lay hoàn nhất vai hề mặt nạ. Người này mặt nạ khẳng định cũng có đặc thù địa phương. Nhanh lên nhi làm ta sờ sờ. Hắn một phen liền ấn hạ kia mặt nạ vai hề hồng cái mũi. Mới vừa ấn đi xuống, tựa hồ liền có một trận điện lưu ở vai hề mặt nạ thượng xẹt qua. Rồi sau đó, hoàn nhất kia chỉnh tề xoáy khí kiểu tóc liền biến mất vô tung. Như là bị tạc giống nhau biến thành tiêu chuẩn nổ mạnh đầu. Hoàn nhất, ngoặc kép, chậc Mạc Dương, ngoặc kép, a ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thẳng đến ba người đi vào trò chơi đại môn, Dương Hắc Khuyển tiếng cười còn không có dừng lại. Ở bọn họ đi vào trò chơi đại môn thời điểm, 12 giờ trình, mộng tưởng thế giới giữa còn có mặt khác gần ngàn người. Cũng đi vào trò chơi này đại môn. Bao gồm mang bao đại nhân mặt nạ Tống Khắc Phong cảnh đội. Bất quá ở mộng tưởng thế giới, Tống cảnh đội không gọi Tống Khắc Phong, mà là kêu cái phi thường khí phách thần thú tên, giải trĩ, đại biểu cho chính nghĩa, tòa án trước cửa như là sư tử trông cửa thần thú chính là nó. Năm đó Tống đội vẫn là cái người trẻ tuổi thất học thời điểm nói đó là hai đầu sư tử. Kết quả bị đội trưởng hung hăng tấu một đốn. Hoàn toàn nhớ kỹ này thượng cổ thần thú, hơn nữa đêm này thần thú trở thành là chính mình linh vật. Chờ Mạc Dương thích ứng cảnh tượng biến hóa, hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ thân ở với một cái thật lớn ngầm nhà tù bên trong. Này nhà tù tựa hồ là ở nào đó lâu đài, chỉnh thể sắc điệu thiên ám là phương Tây kiến trúc phong cách. Nhưng làm người nhìn không thế nào phối hợp chính là, ở nhà tù ở ngoài hành lang. Rồi lại ở treo một kiểu đông phương đỏ thẫm đèn lồng. Sau đó hắn chú ý tới lần này người chơi tựa hồ có rất nhiều. Chỉ là cùng hắn cùng tồn tại lâu đài địa lao người. Không sai biệt lắm liền có 100 money, hắn rất dễ dàng tìm được rồi nhà hắn đại ma vương. Kia một thân cấm dục áo blau trắng. Coi thường mọi người cao lãnh khí chất cùng tràn ngập hỉ cảm nổ mạnh đầu hồng cái mũi. Thật sự là quá hảo phân biệt, mà Chu Béo cũng thực hảo tìm, hắn kia mượt mà hình thể cùng tranh tết hỉ cảm heo đầu. Ở mọi người chung cũng là thập phần rõ ràng, đương nhiên, chính hắn cũng thực hảo phân biệt, rốt cuộc, sọ não trên có khắc mặt trăng mèo đen, cũng là chỉ này một nhà, ba người thực mau liền tụ tập ở cùng nhau, mà trong nhà lao người khác cũng ở cho nhau tìm kiếm quan sát. Thực mau liền có không ít kinh hỉ thanh âm truyền đến. Hiển nhiên là ở trong đám người tìm được rồi đồng bạn. Mà nhìn một vòng cũng không tìm được đồng bạn người cũng chỉ là thở dài chưa nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ kinh tế cũng không dư giả. Mua không nổi cùng nhau hải, hồng tạp. Từng người ôm đoàn tụ tập lúc sau. Mọi người mới có tâm tư đi quan sát những người khác. Như vậy vừa thấy. Là có thể thực rõ ràng phát hiện một ít vấn đề. Địa lao gần 100 người, có một nửa người đều là đeo mặt nạ, mà mang mặt nạ người cơ hồ đều là top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Rất ít có đơn đả độc đấu, không mang mặt nạ người nhìn thấy nhiều như vậy mang mặt nạ người chơi liền có chút hoảng. trong đó một cái lá gan khá lớn, lớn lên cũng khá xinh đẹp, đuôi ngựa biện cô nương ở đông đảo mang mặt nạ người trông được tới nhìn. Lại, cuối cùng tuyển cái kia thoạt nhìn liền phi thường chính nghĩa bao đại nhân. Ân, vị này đại thúc, năm ấy 33 tống đại thúc trong lòng có chút tác. Đỉnh một trương mặt đen, thần sắc nghiêm túc chừng nàng, làm gì, đuôi ngựa biện cô nương hù nhảy dựng, bất quá vẫn là tráng lá gan hỏi. Đại thúc ngươi biết vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở trong phòng giam sao? Còn có, vì cái gì có một nửa người đeo mặt nạ, một nửa người không có mang mặt nạ à? Mang mặt nạ có phải hay không có cái gì đặc thù thêm thành? Ngươi trong tay còn có mặt khác mặt nạ sao? Ta lần đầu tiên chơi sấm quan đối chiến trò chơi, có chút sợ. Tống Khắc Phong nhìn cô nương này, xem ánh mắt của nàng còn tính thanh triệt, cũng không ngại phiền toái, nói thẳng, ta không biết bọn họ vì cái gì muốn mang mặt nạ. Nhưng là ta mang mặt nạ là vì phương tiện hành sự. Vạn nhất ở bên trong này gặp phải người quen đối ta trong hiện thực công tác có ảnh hưởng. Ta cũng chỉ mua một trương mặt nạ, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi hệ thống hiện tại có thể hay không bổ mua, bất quá ta đoán khả năng. Không được, rốt cuộc trò chơi này tên gọi Đại Đào Vong. Nghe tới liền không phải cái gì tên hay, kia cô nương không được đến chính mình muốn đáp án có. Chút không cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu nói cảm tạ. Bất quá thực mau nàng liền tìm thượng một cái khác mang Batman mặt nạ nam nhân đi hỏi. Tống Khắc Phong cũng không quản nàng. Tống Khắc Phong cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nhanh chóng quay đầu, liền đối thượng một chương đồng dạng đen như mực. Bót thượng có cái tiểu nguyệt lượng miêu mạt, trong nháy mắt hắn đều có điểm sững sờ, nghĩ thầm người này thẩm mỹ không tồi a. Cảnh sát trưởng mèo đen hắn cũng rất thích, nhưng mà đối diện cảnh sát trưởng mèo đen mặc lại là híp mắt nhìn Tống Khắc Phong mặt đen cùng đầu. Trầm mặc, quanh thân hơi thở đột nhiên liền dao động có điểm kịch liệt. Này trương bao đại nhân than đen mặt, thẳng chạm tư cùng cảm giác nhạy bén. Ánh mắt càng là giống diều hâu giống nhau ra hòa, xem ánh mắt đầu tiên khiến cho người thập phần không mừng. Quả thực là từ đầu đến chân đều làm người ghét bỏ. Mặc Dương từ trên xuống dưới đánh giá này bao đại nhân một hồi lâu. Cuối cùng sốt ruột chuyển qua đầu, hắn có 8 phần xác định người này chính là Tống Khắc Phong kia lão cẩu so. Thật là tắc, như thế nào lại đột nhiên đụng phải. Sau đó hắn liền đối bên cạnh Chu Béo nói, lúc sau liền kêu ta Hắc huynh, kêu Nhất Bạch Hoàn Bạch huynh, không cần kêu tên đầy đủ, đã biết đi. Chu A Gia cho rằng đây là vì bảo hiểm, gật đầu thập phần dứt khoát, yên tâm Hắc huynh, ta làm việc đáng tin cậy. Mà Tống Khắc Phong thấy cảnh sát trưởng mèo đen quay đầu không phản ứng hắn, nguyên bản còn tưởng đi lên đồng hành hỏi cái tốt, ngẫm lại vẫn là tính. Vạn nhất đối phương không phải đồng hành mà là đơn thuần ái miêu nhân sĩ. Vậy xấu hổ không phải, dù sao hắn chơi trò chơi chính là vì thông quan thăng cấp. Cường đại chính mình nhân tiện làm thí điểm tội phạm đã ghiền. Chính mình một người đơn thương độc mã cũng là thực tự tại. Chỉ là có chút kỳ quái, hắn cảm thấy kia cảnh sát trưởng mèo đen tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng. Liền tại địa lao thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn thời điểm. Bỗng nhiên lối đi nhỏ sở hữu đỏ thẫm đèn lồng đều sáng lên. Mọi người cả kinh, đột nhiên an tĩnh, tùy theo, máy móc tiếng vang lên. Các vị người chơi buổi tối hảo. Hoan nghênh các người đi vào tân niên Đại Đào Vong, sấm quan đối chiến trò chơi. Bổn khu vực người chơi đều là Hoa Quốc người. Cho nên hệ thống ở chỗ này trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Ở tân một năm chúc phúc đại gia có thể càng tốt thay đổi nhân sinh. Kế tiếp tuyên bố bổn trò chơi thông quan cùng cho điểm yêu cầu. 1. Thành công chạy ra hắc báo công tước lâu đài. Ít nhất lấy được một kiện lâu đài nội nhưng mang đi vật phẩm money 2. Thành công đi ra thực vật thủ vệ đại phòng tuyến. 3. Đơn người ít nhất giết chết hoặc là chiến thắng một cái tinh anh cấp bậc đối thủ. Nếu không trò chơi thất bại, thỉnh người chơi nỗ lực sấm quan, cẩn thận lớn mật được đến hảo thành tích. Như vậy, đại gia chuẩn bị tốt sao? Trò chơi, bắt đầu, đường kia, bắt đầu, hai chữ âm rơi xuống nháy mắt. Nhà tù lối vào liền truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Tất cả mọi người đề phòng hướng về bên kia xem qua đi. Sau đó ánh mắt đầu tiên liền có chút sững sờ. Tới thế nhưng là một con ước chừng có một người đại đại con thỏ. Nói là con thỏ cũng hoàn toàn không toàn đối. Gia hỏa này có người thân thể con thỏ đầu. Đôi tay hai chân vẫn là hình thú thoạt nhìn thật sự là biệt nữ thực. Này con thỏ người chừng mắt hắn mắt đỏ đã đi tới. Nhìn đến trong phòng giam mọi người khặc khặc mà cười. Hôm nay liền ăn Tết hắc hắc hắc, nhưng tính có thể ăn đến một đốn thịt kho tàu đầu người. Hoặc là làm nồi người đùi lạp, tấm tác, ngày thường đều là chỉ có chúng ta công tước đại nhân mới có thể ăn đến chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đâu, ăn Tết chính là hảo a. Hắn vừa nói vừa ở nhà tù trong thông đạo đi tới đi lui. Lúc này trong phòng giam phi thường an tĩnh, là có thể đủ rõ ràng nghe thế con thỏ người bên hông treo chìa khóa leng keng qua lại. Tưởng Thanh âm ni các người chơi ở hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Thực mau liền phản ứng lại đây cũng bắt đầu hành động. Cái này một bậc sấm quan trò chơi tựa hồ cũng không phải rất khó. Chỉ cần chạy ra lâu đài, mang đi một thứ sau đó đi ra đại phòng tuyến là đến nơi. Nếu không có cuối cùng một cái cần thiết giết chết hoặc chiến thắng tinh anh cấp bậc đối thủ yêu cầu. Quả thực không có bất luận cái gì khó khăn. Mạc Dương liền chú ý tới phía trước cũng yên lặng tụ tập ở bên nhau bốn cái người chơi tựa hồ bát. Đầu thảo luận cái gì? Có người từ ba lô móc ra một cái như là điện giật côn giống nhau đồ vật. Mạc Dương nhướng mày, lần này tiến vào trò chơi phía trước hắn cũng đi thương thành đi bộ một vòng. Sau đó phát hiện đồ ăn một cái đều không được mang nhập trò chơi. Rất nhiều giá cả cao lợi hại vũ khí đều biến thành màu xám không thể mua sắm sử dụng bộ dáng. Chỉ có bình thường trường đao gậy gộc cùng đại truy gì đó có thể mua sắm. Hiện đại thương, chi đạn dược một mực không có. Ngay cả một ít bạch tạp sinh hoạt vật phẩm cũng vô pháp mua sắm money hắn có thể mang tiến trong. Trò chơi, cũng chỉ có chính hắn phía trước thông quan khen thưởng tứ cấp đường đao cùng tứ cấp gia tốc dày. Trượt, cùng với, tứ cấp năng lượng mặt trời tự động nạp điện tiểu xe điện một chiếc. Mạc Dương đem ba cái đạo cụ đều trang ở ba lô mang vào được. Tứ cấp giày trượt lúc này chính mặc ở hắn trên chân đâu. Hơn nữa hắn bản thân cũng đã đạt tới 19 tốc độ. Hắn khẳng định có thể chạy trốn so đại bộ phận người đều mau. Nhưng là, so với hắn đạo cụ, người kia móc ra tới gậy gộc hiển nhiên là cái xa hoa hóa. Mạc Dương suy đoán có thể là hắn trò chơi thông quan khen thưởng đạo cụ. Dù sao thương thành là không có ngoạn ý nhi này, đương nhiên cũng có khả năng là chính hắn làm. Rốt cuộc hắn ma vương bạn trai kia áo blau trắng trong túi còn trang rất nhiều tiểu gói thuốc. Hắn quần áo trong túi cũng có mấy bao tới. Xem cái kia bốn người có thể là muốn đem con thỏ người lao đầu cấp hấp dẫn lại đây. Sau đó một gậy gộc gõ vựng, Dương Hắc Khuyển nghiến răng, quyết định trước án binh bất động, nhìn xem này con thỏ người thực lực thế nào. Không được lại dùng một bao thuốc bột giết chết hắn, thực mau kia bốn người liền có điều hành động, ở các người chơi đều cố ý vô tình ly cửa lao rất xa thời điểm. Cái kia mang siêu nhân mặt nạ nam người chơi cùng đồng bạn đi tới cửa lao trước. Một cái đồng bạn nhanh chóng ôm bụng bắt đầu ngao ngao kêu. Ai nha, ta bụng đau quá a. Siêu nhân mặt nạ liền bắt đầu chụp lan can. Uy, mau tới đây nhìn xem a. Hắn bụng đau, hắn có phải hay không sắp chết? Hắn nếu là đã chết người liền ít đi một đạo đồ ăn. Mau đến xem hắn là chuyện như thế nào. Con thỏ người đang nghe đến bên này thanh âm trước tiên liền chuyển qua thân. Hơn nữa vèo một chút nhảy lại đây. Mạc Dương cùng Tống Khắc Phong chờ không ít người chơi trong lòng đều là cả kinh. Này con thỏ người thoạt nhìn cùng bọn họ vóc dáng không sai biệt lắm, hình thể cũng không sai biệt lắm, nhưng là hắn vừa mới nhảy lại đây thời điểm tốc độ. Thật sự là mau đáng sợ. Tuyệt đối vượt qua đại bộ phận người chơi tốc độ, các ngươi này đó không thành thật người, liền không thể ngoan ngoãn ngốc tại lồng sắt chờ bị chúng ta ăn luôn sao? Như thế nào một đám đều như vậy kiều quý, động bất động liền muốn chết muốn sống. Con thỏ người nhanh chóng lại đây cúi đầu cách song sắt môn xem xét cái kia trang bệnh người chơi. Tình huống, ở hắn cúi đầu nháy mắt, mang siêu nhân mặt nạ người chơi liền nhanh chóng lấy ra gậy gộc. Hung hăng thọc ở con thỏ người trên người. Sau đó con thỏ người phát ra có thể chấn phá người màng tai tiếng thét chói tai. Hơn nữa bắt đầu cả người kịch liệt run rẩy lên. A a a a a a a. Đau quá a đau quá a đau quá a. Ta muốn ăn các người ăn các người ăn các người. Bất quá hắn tiếng kêu cũng không có liên tục bao lâu. Tam câu nói xong hắn thân mình cứng đờ. Liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Phảng phất là đã chết giống nhau. Tức khắc, vừa mới khẩn trương muốn chết các người chơi liền hoan hô lên. Đối với siêu nhân một đám các loại khen ngợi bội phục. Bên kia bốn người cũng rất là đắc ý. Siêu nhân thu hồi chính mình ba cấp điện côn. Đây chính là hắn ở lần trước sấm quan đối chiến trong trò chơi được đến đạo cụ. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt lợi hại cực phẩm. Nhưng là có thể không chịu thương thành hạn chế mang nhập trò chơi giữa chính là hắn vẫn luôn soát. Trò chơi đoạt giải lệ lớn nhất mục đích, hắn phát hiện, chỉ có trong trò chơi được đến đạo cụ hoặc là thông quan khen thưởng đạo cụ, mới có thể đủ mang nhập trò chơi giữa. Tuy rằng hồng tạp vẫn như cũ không thể mang nhập, nhưng là lợi hại hắc tạp vũ khí nếu có thể mang nhập trò chơi nói. Kia cũng tuyệt đối là một đại trợ lực. Con thỏ lao đầu ngã xuống đất lúc sau, siêu nhân đồng bạn liền nhanh chóng đem hắn túm lại đây. Từ hắn bên hông cởi xuống nhà tù chìa khóa, mở ra nhà tù đại môn. Ở đại môn mở ra nháy mắt có mười mấy đã sớm đã chờ ở nơi đó người chơi nháy mắt liền xông ra ngoài. Thậm chí còn đem Batman trong tay nhà tù chìa khóa cấp trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Một chút đều không có cái gì khiêm nhượng lễ phép bộ dáng. Mang Batman mặt nạ người chơi thầm mắng một tiếng, bất quá hiện tại vẫn là chạy ra địa lao quan trọng. Quản không được như vậy nhiều đại gia liền đều đi phía trước hướng. Bất quá hơn 10 giây, trong phòng giam trăm người liền chạy 9 thành 9, chỉ còn lại có 4 người không nhúc nhích, Tống Khắc Phong nhìn đối diện rõ ràng là một đám 3 người. Đối bọn họ gật gật đầu, Mặc Dương mắt trợn trắng. Nâng chân liền đi phía trước đi nhanh tốc ở lối đi nhỏ tìm được rồi kia xuyến bị người chơi khác. Đâm bay nhà tù chìa khóa, sau đó nhanh chóng trở lại trong phòng giam đặc biệt nhanh nhẹn đóng cửa. Lại đem chính mình cấp khóa lên, đang chuẩn bị rời đi Tống Than Đen, ngoặc kép chấm hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng có thể chạy đi lại chính mình đem chính mình nhốt lại ngốc tử A. Hắn còn không có hỏi cái này cảnh sát trưởng mèo đen có cái gì tật xấu. Bên kia chạy ra đi các người chơi rất nhiều liền vọt trở về. Mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai, Tống Khắc Phong từ thiết nhà giam ra bên ngoài xem, mười mấy đại con thỏ người thủ vệ hùng hổ vọt lại đây. Cơ hồ là một cái tát là có thể chụp vựng một cái người chơi. Sau đó đem chạy ra đi những cái đó các người chơi tất cả đều chụp cái sinh mệnh giá trị cuồng hàng. Một nửa, trực tiếp ngất, cuối cùng một lần nữa mở ra nhà giam đem này đó té xỉu người chơi giống quét rác rưởi giống nhau. Quét tiến vào, trước khi đi một cái con thỏ người trông coi nhìn thoáng qua ngoan ngoãn đứng ở góc tường dương hắc. Khuyển, màu đỏ con thỏ mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Ở Tống Khắc Phong đều cho rằng này con thỏ người có phải hay không muốn một cái tát chụp chết cảnh. Sát trưởng mèo đen thời điểm, liền thấy hắn từ túi quần móc ra một cây cà rốt. Trực tiếp ném cho cảnh sát trưởng mèo đen. Nhìn ngươi ngoan ngoãn, thành thành thật thật ngốc tại lồng sắt phân thượng. Khen thưởng ngươi, đừng chạy loạn, bên ngoài trừ bỏ ăn cơm thời gian. Ít nhất có mười mấy thủ vệ đâu. Gia hỏa này là nhất vô dụng một cái lạp, Mặc Dương đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu. Đa tạ thỏ đại ca, ta không chạy loạn, con thỏ người liền vui vẻ đi rồi. Hoàn nhất, ngoặc kép, Chu A Gia, ngoặc kép, Tống Khắc Phong, ngoặc kép, không phải, đồng dạng đều là tội phạm, dựa vào cái gì người khác chính là bị đánh hôn mê mang về tới. ngươi còn có thể đến cái cà rốt à? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hết chương.